Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1212, ác mô. Bựa như vậy, theo Lam Phong cử động, ngu mỹ nhân miệng bên trong truyền ra hô hấp thanh âm thì là càng phát ra trở nên nặng nề. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi nổi lên từng đợt không bình thường sao sao. Lộ ra mê người vạn phần, tuy nhiên nàng thanh âm không lớn. Giống như mũi âm thanh, nhưng là rơi vào Lam Phong trong tai lại là giống như hỏa dược đồng dạng đem thân thể của hắn cho dẫn bạo, đồng thời ngu mỹ nhân một cái khác đặt ở ao suối nước nóng bên trong ngọc thủ cũng là tại thời khác. Này không tự chủ được hướng về Lam Phong thân thể tìm tòi mà đi theo ngu mỹ nhân động tác này. Lam Phong không khỏi khó khăn nuốt nước miếng, nắm lấy cái kia mềm mại bàn tay không khỏi càng phát ra dùng lực. Làm cho khác không ngừng mà biến hình. Ngu mỹ nhân hô hấp càng phát ra nặng nề. Nữ nhân này sẽ không phải là đùa thật à. Giờ khác này, Lam Phong không khỏi có chút choáng váng. Lòng có lấy thì thào thanh âm truyền ra. Có chút nhận sợ. Ai có thể nghĩ đến cái này ngu mỹ nhân vậy mà lại mạnh như vậy. Tới như thế đột ngột. Giờ khác này, Lam Phong tâm tình không thể nghi ngờ là càng địa xoắn suýt. Trên tay cùng thân thể bên trên truyền đến mềm mại cảm giác làm cho hắn nhịn không được một trận trầm luân. Khi hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lúc, lại phát hiện không biết lúc nào Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam hai tên khốn kiếp kia vậy mà cùng hoa hồng đỏ tam sắc cận biến mất không còn tam tích rời đi. Mà giờ khác này, ngu mỹ nhân trên tay thế công so với Lam Phong đến lại là càng thêm hung mãnh, làm cho hắn không thể tự kềm chế. Tại ao suối nước nóng bên trong có thể nói là có một phen đặc biệt tư vị cùng hưởng thụ. Chỉ ít, trước kia hắn có thể chưa bao giờ trải nghiệm qua. Hoa hồng các nàng đều đi gian phòng. Chúng ta cũng đi, được chứ? Ngay tại Lam Phong hưởng thụ lấy cái này khó được kích thích thời điểm. Ngu mỹ nhân đem nàng cái kia gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng địa tiến đến Lam Phong bên tai. Thổi một hơi. Miệng bên trong truyền ra vô cùng mê người thanh âm tới. Tốt, nghe được ngu mỹ nhân lời nói, Lam Phong trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, hai tay dùng sức xoa nắn một phen, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy chúng ta đi thôi. Ngu mỹ nhân mê người cười một tiếng, buông ra cho Lam Phong trói buộc sau đó hai tay câu ở Lam Phong cổ. Miệng bên trong truyền ra vô biên mê người thanh âm tới. Lam Phong gật gật đầu, song tay ôm lấy ngu mỹ nhân thân thể, đứng dậy, cất bước hướng về ao suối nước nóng bên ngoài bước đi. Lăn đi, đều cút ngay cho ta, toàn bộ đều mẹ hắn, cút ra ngoài cho ta. Phanh phanh, nhưng mà, ngay tại Lam Phong ôm ngu mỹ nhân cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa dáng người tại vô số người hâm mộ cực. Độ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đi ra ao suối nước nóng thời điểm. Đại lượng mặc lấy hắc sắc tây trang bảo tiêu thì là xông vào đến suối nước nóng trong vùng. Đối với suối nước nóng trong vùng người tiến hành xua đuổi đến. Tiếng gầm gừ tức giận cùng chói tai tiếng súng không ngừng mà vang vọng tại vùng chân trời này. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho mọi người tại đây quá sợ hãi. Nhất thời liền là có từng tiếng hoảng sợ thét lên chi tiếng vang lên truyền ra. Nguyên bản ngâm suối nước nóng mọi người tại lúc này thì là giống như gặp quỷ sao sao hướng. Lấy ao suối nước nóng bên ngoài vọt tới. Có chút trốn ở trong góc đang cái kia nam nữ càng là còn chưa kịp mặc quần áo. Không bao lâu, nguyên bản kín người hết chỗ suối nước nóng khu giờ phút này vẻn vẹn cũng chỉ còn lại có số lớn mặc. Lấy hắc sắc tây trang bảo tiêu. Lam Phong cùng bị Lam Phong ôm công chúa ôm lấy ngu mỹ nhân. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho hào hứng tăng vọt Lam Phong cùng ngu mỹ nhân sắc mặt tại thời. Khác này đều là trở nên cực địa băng lãnh mà khó nhìn lên. Nhìn lấy chung quanh xúm lại tới bảo tiêu bọn thủ vệ. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Không để ý đến Lam Phong cái kia khó nhìn biểu tình. Những người hộ vệ kia tại đem người khác xua đuổi rời đi về sau liền đem Lam Phong bọn họ cho vây. Quanh. Sau đó càng làm cho ra một đầu vô cùng chỉnh tề thông nói tới. Ngu lão bản, đã lâu không gặp, Tại đầu này vô cùng chỉnh tề trong thông đạo. Một tên mặc lấy màu trắng âu phục lộ ra cực kỳ thanh niên anh tuấn, tại hai tên thân hình càng thêm thẳng tắp khôi ngô Bảo Tiêu cùng đi phía dưới cất bước chậm chậm đi tới. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới màu trắng âu phục thanh niên. Ngù mỹ nhân mỹ lệ gương mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Ác mô công tử. Ha ha, chính là tại hạ. Nghe được ngu mỹ nhân lời nói. Nhìn nàng kia gợi cảm dẫn lửa thân thể. Ác mô không khỏi mở miệng cười nói. Bất quá, rất nhanh ác mô sắc mặt chính là trở nên cực băng lãnh cùng khó nhìn lên. Bởi vì hắn phát hiện giờ phút này trong lòng hắn nữ thần ngu mỹ nhân đang bị một cái nam tử xa lạ. Lấy cực kỳ ái muội ôm công chúa ôm lấy. Ngay sau đó liền là có lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, nghĩ không ra ngu lão bản gần nhất khẩu vị nhi biến. Ưa thích lên loại này da mịn thịt mềm mặt trắng nhỏ nhi. Nghe vậy, ngu mỹ nhân sắc mặt thì là trở nên càng phát ra băng lãnh cùng khó coi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Lại phát hiện Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cái này không khỏi làm cho ngu mỹ nhân đối Lam Phong trong lòng đánh giá càng phát ra cao. Ác mô, ngươi không nên quá phận. Phong thiếu thế nhưng là ta mời đi theo khách nhân. Ngay sau đó, liền là có thanh âm phẫn nộ theo ngu mỹ nhân miệng bên trong truyền ra. Quá phận, ngày hôm nay bản thiếu quá phận lại như thế nào? Nghe được ngu mỹ nhân lời nói. Ác mô không khỏi lạnh giọng mở miệng. Hắn truy cầu ngu mỹ nhân nhiều năm vẫn luôn không có chút nào kết quả. Hôm nay hắn càng là nhận được tin tức nói ngu mỹ nhân đang cùng một cái mặt trắng nhỏ nhi tại ao. Suối nước nóng bên trong thân mật. Sau đó hắn rốt cuộc khống chế không nổi. Mang người cấp tốc chạy đến. Lại không nghĩ tới sở chứng kiến vậy mà lại là như thế này một bức tràng diện. Cái này khiến đến ác mô trong lòng tràn ngập nồng đậm nộ khí. Hắn rốt cuộc áp chế không nổi. Quyết định hôm nay đối ngu mỹ nhân dùng sức mạnh. Còn có nàng mặt khác hai cái tỉ muội. Hoa hồng đỏ, tam sắc cận cái này nhưng đều là cực phẩm chi bên trong cực phẩm. Hắn ác mô muốn đều bỏ vào trong túi. Ác mô tên đầy đủ dêm ác mô chính là tam giác vàng dêm gia tộc thiếu tộc trưởng. Tương lai càng đem kế thừa dêm đại gia tộc tất cả gia nghiệp. Tại tam giác vàng có được siêu cao nhân khí cùng địa vị. Có thể nói là quyền lực thông thiên. Dù sao tam giác vàng rất nhiều thị trường mua bán đều tại bọn họ dêm gia tộc trong khống chế. Cho dù là ngay sau đó cảnh sát cũng phải cho bọn hắn dêm gia tộc mấy phần chút tình mọn. Mà ỷ vào gia tộc mình cường đại. Những năm này ác mô không biết trà đạp bao nhiêu thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Đáng tiếc theo không hề từ bỏ chính mình đối ngu mỹ nhân ba tỷ muội chiêm hữu dục. Luôn luôn thường xuyên tới tạo áp lực chiếu cố. Làm cho ngu mỹ nhân ba tỷ muội cực kỳ khó chịu. Tình cảnh rất là không ổn. Có điều cũng may về sau U Linh sát thủ đoàn nhất thống tam giác vàng. Mà ngu mỹ nhân lại cùng U Linh sát thủ đoàn quan hệ không tệ. Đạt được U Linh sát thủ đoàn phù hộ, khiến cho ác mô có một đoạn thời gian rất dài không có thể lại đến tìm các nàng ba tỷ muội phiền phức. Chỉ là ngu mỹ nhân không nghĩ tới hôm nay ác mô vậy mà lại đột nhiên mang người giết tới. Làm cho các nàng không có chút nào chuẩn bị. Đây đối với ngu mỹ nhân các nàng tới nói không thể nghi ngờ là một trường kiếp nạn. Phong thiếu, trước thả ta xuống, xử lý xuống trước mắt sự tình như thế nào? Nghe được ác mô cái kia cuồng vọng lời nói, ngu mỹ nhân sắc mặt khó coi, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lam Phong, miệng bên trong truyền ra mê người mà vừa bất đắc dĩ khẩn cầu thanh âm. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng địa điểm điểm, đem ngu mỹ nhân theo trong ngực hắn cho buông xuống tới. Đạt được tự do, ngu mỹ nhân ngẩng đầu lên nhìn lấy ác mô, mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ác mô, ngươi dám như vậy nghênh ngang mang theo người tới tìm ta phiền phức. Thì không sợ U Linh sát thủ đoàn a? ta cái này Sâm Mộc Lâm suối nước nóng thế nhưng là U Linh sát thủ đoàn bảo bọc. U Linh sát thủ đoàn. Nghe được ngu mỹ nhân lời nói. Ác mô khuôn mặt anh Tuấn không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngu lão bản, chỉ sợ ngươi có chỗ không biết đi. U Linh sát thủ đoàn gần nhất thế nhưng là bị mới quật khởi lang thần đoàn bước cho đến ốc còn không? Mang nổi mình ốc, mà lang thần đoàn thì là cùng chúng ta dêm gia tộc giao hảo bây giờ. U Linh sát thủ đoàn đã sớm tự thân khó đảm bảo. Lại có thể đầy đủ đối với các ngươi chiếu cố. Chỉ là bản thiếu không nghĩ tới. Tại dưới tình huống như vậy ngu lão bản lại còn có hứng thú theo nhỏ như vậy mặt trắng nhi lan lộn. Cùng một chỗ, chật chật thật sự là thật hăng hái a. Có điều ngu lão bản cái này ánh mắt không sao thế a. Tên tiểu bạch kiểm này nhi dài đến tựa như là một cái ngu xuẩn đồ chơi giống như. Đứng ở chỗ này một câu không dám nói. Hơn phân nửa là bị ta đà huynh đệ này dọa cho ngốc. Xem xét cũng là sợ hàng không bằng. Để cho ta cùng ta đà huynh đệ này chơi với ngươi chơi như thế nào? Cam đoan để ngươi thoải mái lật trời. Ta thế nhưng là muốn làm ngươi thật lâu ha ha. Ác mô không chút kiêng kỵ nói. Miệng bên trong truyền ra từng đợt cười ha ha thanh âm. Làm càn ngông cuồng tới cực điểm. Ha ha, nghe được ác mô lời nói. Hắn mang tới đám kia bọn bảo tiêu cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Ánh mắt không chút kiêng kỵ tại ngu mỹ nhân cái kiêu uyển chuyển dáng người lên quét mắt. Trong mắt đều là tham lam cùng cuồng nhiệt. Dạng này cực phẩm vưu vật. Bị bọn họ đặt ở vượt dưới đến họp là dạng gì tư vị cùng cảm giác. Chỉ là suy nghĩ một chút bọn họ đã cảm thấy thoải mái. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Trong mắt lóe ra hàn quang. Cái này cái gì cầu thì ác mô muốn nhằm vào cái này ngu mỹ nhân theo Lam Phong ngược lại là không? Quan hệ, dù sao Lam Phong theo cái này ngu mỹ nhân cũng không có gì giao tình. Chẳng qua là xã giao vui vẻ thôi. Nhưng mà cái này ác mô lại là đem hắn kéo đi vào mà lại đối với hắn một trận trào phúng. Cái này làm cho Lam Phong tâm rất khó chịu. Đáng chết, ác mô, hôm nay ngươi là nhất định phải cùng chúng ta vạch mặt. Lam Phong đang muốn nói chuyện. Thanh âm phẫn nộ thì là theo ngu mỹ nhân miệng bên trong truyền ra. Cái này ác mô thật sự là quá phận. Vậy mà đối nàng làm nhục như vậy. Cùng các ngươi vạch mặt. Các ngươi tính là thứ gì? Ba cái gái điếm thúi mà thôi. Ta ác mô muốn đùa chơi chết ngươi có 1000 loại phương pháp. Hôm nay bản thiếu thì để cho các ngươi cái này 3 tỷ muội cho tươi sống sướng chết ha ha. Ác mô có thể nói là ngông cuồng tới cực điểm. Hắn đã làm ra quyết định muốn đem trước mắt ngu mỹ nhân hôm nay cho tươi sống đùa chơi chết. Vóc người này cùng dung nhan đầy đủ huynh đệ bọn họ thoải mái lật trời. Ngu mỹ nhân ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nhưng là đối mặt với ác mô cùng hắn mang đến đông đảo cầm trong tay súng ống bảo tiêu. Lại là không thể làm gì. Các huynh đệ, còn mẹ hắn thất thần làm gì. Trước đưa cái này sát. Bút sợ hàng mặt trắng nhỏ bên trên đường. Một hồi chúng ta thì cùng cái này đại danh đỉnh đỉnh ngu mỹ nhân hảo hảo mà đến thiên đường lên. Chơi đùa, nhìn thấy ngu mỹ nhân cái kia một bộ không thể làm gì. Nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Ác mô trong lòng mừng thầm. Cười to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo ác mô lời nói rơi xuống. Hai tên bảo tiêu nghiền ngẫm cười một tiếng. Cất bước hướng về Lam Phong bước đi. Trong mắt sát ý phun trào. Ác mô, ngươi bựa như vậy, ba bà của ngươi biết không? Nhưng mà, ngay tại cái kia hai tên bảo tiêu sắp động thủ nháy mắt. Xen lẫn nồng đậm thanh âm phẫn nộ lại là tại lúc này trong lúc đó vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.